3.000 dặm lưu đày. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Lệnh huyện Trương Đài có danh tiếng rất cao ở 6 huyện Sầm Châu, nổi nhất về tài vẽ tranh, đặc biệt là vẽ hoa và chim công văn. Nhậm chức chắc chắn sẽ có, chẳng qua hiện tại vẫn chưa có. Tống Phượng Lâm cũng không nóng nảy, gật nhẹ với Tào Tráng. Tào Tráng hung thần ác sát đi lên, sách cổ áo liễu như cần. Làm sao, một huyện lệnh nho nhỏ như ông dám nghi ngờ quan trên à? Đầu tiên là lấy thân phận Lâm công tử tiến vào huyện thành, sau đó ra lệnh cho Trương Tiểu Mãn đi đánh lén binh lính thủ vệ, mở cửa thành từ bên trong, tránh cho một cuộc chiến công thành nổ ra. Hôm nay có một gia chủ tộc nhỏ dâng cho ông ta một con chim hoàng oanh màu trắng hiếm thấy, liễu như cần yêu thích không buông tay, ông ta đã căn dặn sư gia nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy mình. Ông chủ của Phúc Thọ Lâu còn nhắc đến hắn, vị tiêu sư đó dạy cho đầu bếp của bọn họ rất nhiều món lạ, giúp cho việc buôn bán của Phúc Thọ Lâu tốt hơn rất nhiều, ông chủ Phúc Thọ Lâu vẫn còn muốn thỉnh giáo hắn thêm vài món nữa. Khi huyện lệnh vừa mới nâng bút lên chấm vào mực thì nha dịch hoảng loạn chạy vào. Đại nhân, giữa trưa, phủ tướng quân mở tiệc, Chu Thiền đang chiêu đãi những mưu sĩ dưới trướng mình. Tống Phượng Lâm đứng ở một góc cổng thành, nói vài câu, Tào Tráng lớn tiếng thuật lại. Nơi này thuộc quyền quản lý của Sầm Châu, gia chủ họ Nhan lại mang binh tới, chẳng lẽ quân họ Nhan muốn tạo phản sao? Liễu như cần thật sự muốn dùng bút lông chọc vào mặt tên nha dịch kia? Tống Phượng Lâm ở trên thành nhìn thấy họ Nhan chia quân, hạ lệnh. Đại tráng, chuẩn bị thủ thành, người từ Sầm Châu tới tiếp quản binh doanh huyện, huyện úy bị bãi chức rồi. Yến hội tiếp tục, tiếng ca múa kéo dài cho đến tối muộn mới chấm dứt. Trưởng quầy khó hiểu hỏi. Lần này dừng chân hình như số lượng tiêu sư nhiều gấp đôi. Sao đột nhiên lại như vậy? Liễu như cần kinh ngạc nghĩ thầm, mình và phái Vạn Thiện đã nói rõ ràng rồi mà, chẳng lẽ Sầm Châu úy mới nhậm chức vẫn không tin ông ta? Chấm, tin tức trong thư đại khái là Lưu Trạm đã tìm được mỏ bạc nhưng bị họ Nhan phát hiện, hai bên xảy ra xung đột, Lưu Trạm đã giết huyện lệnh huyện Sơn Âm, tình thế có hơi không khống chế được nên khẩn cầu đại tướng quân phái binh đi chi viện. Hủ nho, hủ là hủ lậu, cổ hủ, nho là nho gia, tức là những kẻ đi học, ở đây đang nói đến những mưu sĩ kém cỏi, cổ hủ, đề xuất ý kiến sai. Nha dịch vừa thở hổn hển vừa nói, mấy ngàn binh mã tới liền, có một người gọi là Tống Tiên Sinh, đại nhân mau qua đó một chuyến đi. Đêm nay, huyện nha của huyện Sơn Âm không một ai còn sống. Nhà dịch đưa Liễu như cần tới binh doanh huyện, chỉ thấy toàn bộ binh doanh huyện đã bị binh lính Sầm Châu khống chế, trong lòng Liễu như cần chợt dâng lên cảm giác bất an. Chu Thiền mở thư đọc ngay tại chỗ, yến hội đang vô cùng náo nhiệt chợt yên tĩnh lại. Bên kia Trương Tiểu Mãn dẫn người đi tập kích mở cửa thành, Tào Tráng dẫn binh xông vào, mau chóng triển khai hành động, khống chế toàn bộ binh doanh huyện và cửa thành. Khi Liễu như cần gặp được Tống Phượng Lâm càng thêm hoang mang, thầm nghĩ đây là vị công tử thế gia nhà nào vậy? Sáng sớm hôm sau, quân họ Nhan có động tĩnh khác thường, thị vệ vội vàng tới báo. Khi Liễu như cần gặp được Tống Phượng Lâm càng thêm hoang mang, thầm nghĩ đây là vị công tử thế gia nhà nào vậy? Chu Thiền lập tức nhớ tới bức thư ngày hôm qua Lưu Trạm gửi, trực giác bỗng nhiên có chút bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phượng Lâm chủ động chắp tay. Tại hạ Tống Lâm, là mưu sĩ dưới trướng Lưu đại nhân. Chuyện Tống Phượng Lâm tự mình thủ huyện Sơn Âm đã vượt ra ngoài tưởng tượng của Lưu Trạm, không phải vui mừng mà là kinh hãi, tuy hắn tin tưởng năng lực của Tống Phượng Lâm nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Liễu như cần vội đáp lễ, hóa ra là Tống Tiên Sinh, chỉ thấy Lý Tiểu Liên cả người toàn máu, vừa vào đã quỳ rạp xuống. Cầu xin đại tướng quân mau phái viện binh, núi bảo vật không thể thủ được nữa. Tống Phượng Lâm nói, vị này chính là huyện úy mới nhậm chức của huyện Trương Đài, Lý Phúc Điền, là một phụ tá đắc lực của Lưu đại nhân, phụng mệnh Lưu đại nhân qua đây tiếp quản binh doanh Trương Đài. Càng nghĩ càng lo lắng, Chu Thiền hỏi người bên cạnh. Công Ly trở về chưa? Chuyện này Tống Phượng Lâm làm cực kỳ hoàn mỹ, lưu loát quyết đoán, vừa có dũng vừa có mưu. Không hỏi qua ý mình đã tự tiện đổi người, Liễu như cần ít nhiều lộ vẻ không vui. Xin hỏi vị Lý đại nhân này có công văn nhậm chức chưa? Ánh mắt của nhóm mưu sĩ tập trung hết lên khuôn mặt của Chu Thiền, chỉ thấy Chu Thiền mỉm cười rồi nhíu chặt lông mày. Công văn nhậm chức chắc chắn sẽ có, chẳng qua hiện tại vẫn chưa có. Tống Phượng Lâm cũng không nóng nảy, gật nhẹ với Tào Tráng. Tào Tráng hung thần ác sát đi lên, sách cổ áo liễu như cần. Làm sao, một huyện lệnh nho nhỏ như ông dám nghi ngờ quan trên à? Liễu như cần bị Tào Tráng làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán. Mọi người đều là bạn cùng chơi và lớn lên cùng nhau từ thuở niên thiếu ở thôn Thiên Thương, nhưng từ nhỏ trong lòng Tào Tráng đã có vài phần kính sợ Tống Phượng Lâm. còn chính bản thân thì dẫn người đi giết Nhan Hồng Cát. Nếu không nhờ Tống Phượng Lâm bao vây huyện nha, xử lý Nhan Hồng Cát nhanh gọn, làm không tốt chỉ sợ sẽ để cho lão già xảo quyệt đó trốn mất. Sao đột nhiên lại như vậy? Liễu Như Cần kinh ngạc nghĩ thầm, mình và phái Vạn Thiện đã nói rõ ràng rồi mà, chẳng lẽ Sầm Châu Úy mới nhậm chức vẫn không tin ông ta? Chấm, Tống Phượng Lâm nói, chúng tôi đi quá gấp, chưa chờ được công văn đã xuất phát, 3 ngày sau nhất định sẽ trình công văn nhậm chức lên cho đại nhân. Liễu Như Cần thật sự muốn dùng bút lông chọc vào mặt tên nha dịch kia. Chuyện núi bảo vật bị lộ, họ Nhan chắc chắn sẽ phái binh tới đoạt, trong khi Lưu Trạm và họ Nhan rằng co ở huyện Sơn Âm, nếu không quét dọn sạch sẽ những tai họa ngầm ở huyện Trương Đài, nhỡ đâu huyện Trương Đài phản bội Lưu Trạm thì thế cục sẽ biến thành hai mặt địch bao vây Lưu Trạm. Có chuyện gì vậy? Nhan Hồng Cát tức tối lao ra khỏi phòng. Chuyện núi bảo vật bị lộ, họ Nhan chắc chắn sẽ phái binh tới đoạt, trong khi Lưu Trạm và họ Nhan rằng co ở huyện Sơn Âm, nếu không quét dọn sạch sẽ những tai họa ngầm ở huyện Trương Đài, nhỡ đâu huyện Trương Đài phản bội Lưu Trạm thì thế cục sẽ biến thành hai mặt địch bao vây Lưu Trạm. Chiều tối, đứng từ trên núi nhìn, xa xa nhìn thấy ở phía huyện thành Sơn Âm có khói xám bốc lên, sắc mặt Lưu Trạm trầm xuống. Cùng ngày sau khi khống chế xong toàn bộ huyện Sơn Âm, Tống Phượng Lâm tự tay viết bố cáo trấn an bá tánh trong thành, bọn họ là quân đội chính quy của Sầm Châu. Chẳng trách họ Nhan không tiếc mạo hiểm xuất binh, mỏ bạc khổng lồ như vậy thì khác gì núi bảo vật đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Liễu Như Cần tới, Tào Tráng đã khống chế toàn bộ binh doanh Trương Đài, Tống Phượng Lâm cùng lắm chỉ là ra mặt thông báo với Liễu Như Cần một tiếng mà thôi, đồng thời cũng là cảnh cáo. Liễu đại nhân, thời tiết ở Bắc Cương này sẽ thay đổi nhanh thôi, đừng quan tâm gì cả mới là thượng sách. Tống Phượng Lâm mỉm cười nói. Già thần thấy Nhan Khải Vanh bị dọa, rốt ruột nói. Già chủ, họ Nhan không thể mất núi bạc. Liễu Như Cần vội đáp lễ. Hóa ra là Tống tiên sinh. Liễu Như Cần quẹt tay lau mồ hôi trên trán, lúc này ông ta mới nhớ ra phái Vạn Thiện đã từng dặn, nói ông ta chớ có động phải vài ngược của Lưu Trạm, đã nhận chủ thì nên dẹp hết những tâm tư khác đi, do dạo này ông ta trầm mê trong vẽ tranh nên nhất thời quên mất những lời đó. Báo cáo đại tướng quân, Nhan Khải Vanh tự mình dẫn theo 8.000 binh lính ra khỏi thành. Không dám, hạ quan lập tức sai người mang ấn tín huyện úy và danh sách binh lính trong doanh tới. Già thần, bề tôi của gia chủ, những người làm việc cho gia tộc đó. Giải quyết xong huyện Trương Đài, Tống Phượng Lâm lệnh cho Lý Phúc Điền dẫn theo 1.000 người ở lại phối hợp tiếp ứng, số còn lại chia ra 3.000 người lên núi tập hợp với Lưu Trạm, 3.000 người sang cướp lấy huyện Sơn Âm. Tào Tráng lại nói, quân họ Nhan nếu dám bước vào địa giới Sầm Châu nửa bước, đừng trách bọn ta xử trí theo tội phản nghịch. Người này cả gan làm loạn, đề nghị đại tướng quân cách chức điều tra. Huyện thành huyện Sơn Âm. Chiến hỏa ở huyện Sơn Âm rằng có hết cả đêm, ngày hôm sau khi cổng thành Tấn Dương vừa mở, Lý Tiểu Liên cầm ấn tín hiệu úy chạy tới phủ tướng quân, có việc muốn cấp báo. Từ xa binh lính thủ thành lại nhìn thấy thương đội của Lâm Công Tử quay về rồi. Đại tướng quân, Sầm Châu úy Lưu Trạm gửi thư, hạ nhân trình phong thư lên, lần này Tống Phượng Lâm chủ động vén màn xe lên nói. Sao thế, vẫn muốn kiểm tra à, Liễu Như Cần bị Tào Tráng làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán. Khi Tào Tráng mang binh chạy tới huyện Nha, nơi này đã bị Tống Phượng Lâm dẫn theo mấy chục người quét sạch. Binh lính vội chắp tay nhận lỗi. Không dám, mời Lâm Công Tử vào. Thậm chí còn có mưu sĩ khuyến khích Chu Thiền nhân cơ hội này phái binh tiếp quản thành Tấn Dương. May mà Chu Thiền vẫn giữ lại được một tia lý trí, không tùy tiện hành động. Đoàn người vẫn ở tại Phúc Thọ Lâu, Trương Tiểu Mãn miệng rộng. Tiết lộ, khắp bốn phía, bọn ta chỉ ở lại đây một đêm thôi, ngày mai sẽ khởi hành quay lại Tứ Dương, cuối cùng gia chủ cũng gọi công tử nhà chúng ta về nhà rồi. Tại sao vì cái mỏ bạc kia mà họ Nhan sẵn sàng điều động đi 8.000 binh lính ngay trong thời khắc mấu chốt này? Không sợ trong thành không còn ai, bị mình tấn công ư, trưởng quầy khó hiểu hỏi. Lần này dừng chân hình như số lượng tiêu sư nhiều gấp đôi. Đầy tớ hoảng sợ chạy tới báo, đại nhân, có kẻ cắp đánh vào huyện nha. Tào Tráng hô lại, huyện lệnh Sơn Âm thông đồng với kẻ địch, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị bắt giam, gia chủ họ Nhan sao lại muốn tìm một kẻ có tội thông đồng với địch? Chẳng lẽ gia chủ họ Nhan muốn bảo vệ một tên phản tặc? Trương Tiểu Mãn thần bí nói, công tử nhà chúng ta kiếm được một bảo vật, không thể không tìm thêm mấy hộ vệ. Từ xa binh lính thủ thành lại nhìn thấy thương đội của Lâm Công Tử quay về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dưới Phúc Thọ Lâu không có nghi ngờ gì, chỉ có thể tiếp tục nơm nớp lo sợ hầu hạ, nhưng mà cũng không thấy vị tiêu sư mặt sẹo kia đâu. Sắc mặt Nhan Hồng Cát trắng bệch, chiêm đồng là để cảnh báo quân địch, đầy tớ lại nói có kẻ cắp đánh vào huyện nha. Ông chủ của Phúc Thọ Lâu còn nhắc đến hắn, vị tiêu sư đó dạy cho đầu bếp của bọn họ rất nhiều món lạ, giúp cho việc buôn bán của Phúc Thọ Lâu tốt hơn rất nhiều, ông chủ Phúc Thọ Lâu vẫn còn muốn thỉnh giáo hắn thêm vài món nữa. Gia thần, bề tôi của gia chủ, những người làm việc cho gia tộc đó. Đêm xuống, thương đội Lâm Ký tập trung ở hậu viện, 100 tiêu sư mỗi người cầm trong tay một món vũ khí, lặng yên không tiếng động leo tường rời đi. Chỉ mang theo mấy chục người mà dám giết sạch huyện nha, tranh thủ lúc Nhan Hồng Cát không kịp chờ tay hạ gục toàn bộ, năng lực quyết đoán này, Tào Tráng không khỏi thầm cảm thán, không hổ là người mà thủ lĩnh của mình coi trọng từ nhỏ. Sau khi ra ngoài, đội ngũ 100 người chia thành hai hướng, một nửa đi về phía cửa thành. Rõ ràng hắn đã nói trước với Tống Phượng Lâm là y không cần phải đích thân ra mặt, huyện Sơn Âm cứ giao cho Tào Tráng đi chiếm là được rồi, không ngờ Tống Phượng Lâm dùng chính thân mình mạo hiểm. Thủ lĩnh quân họ Nhan đang lên núi, Trương Tiểu Mãn tới báo. Trương Tiểu Mãn dẫn theo 40 người đánh lén ở cửa thành, nhiệm vụ của cậu ta là mở cửa thành để cho đại quân của Tào Đại Tráng đi vào. Trên dưới Phúc Thọ Lâu không có nghi ngờ gì, chỉ có thể tiếp tục nơm nớp lo sợ hầu hạ, nhưng mà cũng không thấy vị tiêu sư mặt sẹo kia đâu. Bầu trời đêm đen nhánh, những binh lính thủ vệ chạy trốn gõ vang chiêng đồng cảnh báo, ngay sau đó tiếng chiêng một truyền mười mười truyền trăm ầm ĩ khắp toàn bộ huyện thành, làm Nhan Hồng Cát đang chìm trong giấc mơ bừng tỉnh. Đêm xuống, thương đội Lâm Ký tập trung ở hậu viện, 100 tiêu sư mỗi người cầm trong tay một món vũ khí, lặng yên không tiếng động leo tường rời đi. Có chuyện gì vậy? Nhan Hồng Cát tức tối lao ra khỏi phòng. Mau, bỏ chạy từ cửa sau. Chuẩn bị ngựa, mau, đầy tớ hoảng sợ chạy tới báo. Đại nhân, có kẻ cắp đánh vào huyện nha. Sau khi ra ngoài, đội ngũ 100 người chia thành hai hướng, một nửa đi về phía cửa thành. Người nói hưu nói vượn, họ Nhan chúng ta xương cốt cứng rắn, sao có thể phạm tội tư thông với địch. Nhan Khải Vanh càng thêm tức giận. Sắc mặt Nhan Hồng Cát trắng bệch, chiêng đồng là để cảnh báo quân địch, đầy tớ lại nói có kẻ cắp đánh vào huyện nha. Huyện Sơn Âm không phải là huyện biên cảnh nên không thể là quân yến, nhưng mà huyện Sơn Âm lại cất giấu một bí mật về núi bảo vật. Trong lòng Nhan Hồng Cát hiểu rõ, nguyên nhân của sự việc này nhất định không thoát khỏi liên quan đến núi bảo vật. Huyện Sơn Âm không phải là huyện biên cảnh nên không thể là quân yến, nhưng mà huyện Sơn Âm lại cất giấu một bí mật về núi bảo vật. Trong lòng Nhan Hồng Cát hiểu rõ, nguyên nhân của sự việc này nhất định không thoát khỏi liên quan đến núi bảo vật. Hôm nay có một gia chủ tộc nhỏ dâng cho ông ta một con chim hoàng oanh màu trắng hiếm thấy, liễu như cần yêu thích không buông tay, ông ta đã căn dặn sư gia nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy mình. Mau, bỏ chạy từ cửa sau. Chuẩn bị ngựa, mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Chu Thiền mà nói, Lưu Trạm tìm được mỏ bạc là hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta giao, sống hay chết không quan trọng, còn vị trí cụ thể của mỏ bạc chờ mọi thứ ổn định lại ông ta phái người đi điều tra là xong. Lúc này đây, Tào Tráng lại có một cảm giác khác lần đầu xuất hiện từ khi quen biết Tống Phượng Lâm. Nhan Hồng Cát kinh hoàng, điều ông ta nghĩ tới trước tiên không phải là chống cự mà là chạy trốn, bởi vì Nhan Hồng Cát vẫn luôn biết rõ một điều, một khi bí mật về núi bảo vật bị tiết lộ thì ông ta chỉ có duy nhất một con đường chết. Sầm Châu thuộc quản lý quận thành Thụy Sương, Nhan Khải Vanh là thái thú Tấn Dương, đúng là không thể nhúng tay vào Sầm Châu, nếu dụng binh vượt rào rất có khả năng sẽ bị người có tâm loan truyền ác ý. Chu Thiền giật lấy sổ sách lật ra xem, càng lật tay ông ta càng run, đầu óc ong lên, toàn thân suýt chết lặng. Huyện nha loạn thành một nồi cháo, nha dịch và đám đầy tớ quần áo lộn xộn chạy tứ tán, nhưng mà cửa trước và cửa sau đều đã bị mai phục. Trương Tiểu Mãn thần bí nói, công tử nhà chúng ta kiếm được một bảo vật, không thể không tìm thêm mấy hộ vệ. Trước khi tiếng chiêng đồng vang lên, 60 người đàn ông cao lớn dũng mãnh đã bao vây huyện nha, dẫn đầu là một công tử phong hoa tuyệt đại, trong tay là cung tiễn bách phát bách trúng. Trần sư gia cũng đã dậy, nhìn thấy Tống Phượng Lâm từ xa, lá gan ông ta suýt nữa nứt ra, kia chẳng phải là người tự xưng là Lâm công tử đến từ Tứ Dương hay sao? Lần này Tống Phượng Lâm chủ động vén màn xe lên nói. Sao thế, vẫn muốn kiểm tra à? Đúng lúc này, một mũi tên phá không bay tới, chuẩn xác cắm vào ngực của Trần sư gia. Không dám không dám, hạ quan lập tức sai người mang ấn tín huyện úy và danh sách binh lính trong doanh tới. Đại tráng, phái binh canh gác cửa thành cẩn thận, không được để bất kỳ kẻ nào chuồn ra. Tống Phượng Lâm nói, giọng Tống Phượng Lâm lạnh băng, hạ lệnh, toàn bộ huyện nha, không giữ lại bất kỳ ai. Tào Tráng ôm quyền, hiểu rồi, tự ta sẽ đi thủ. Đêm nay, huyện nha của huyện Sơn Âm không một ai còn sống. Gia thần, vội khuyên, gia chủ chớ có để ý, chuyện trên núi quan trọng hơn, sau này chúng ta về xử lý bọn họ cũng không muộn. Núi bảo vật gì? Chu Thiền sửng sốt, dự cảm không tốt của ông ta càng thêm mãnh liệt. Bên kia Trương Tiểu Mãn dẫn người đi tập kích mở cửa thành, Tào Tráng dẫn binh xông vào, mau chóng triển khai hành động, khống chế toàn bộ binh doanh huyện và cửa thành. Gia thần, bề tôi của gia chủ, những người làm việc cho gia tộc đó. Khi Tào Tráng mang binh chạy tới huyện Nha, nơi này đã bị Tống Phượng Lâm dẫn theo mấy chục người quét sạch. Đoàn người vẫn ở tại Phúc Thọ Lâu, Trương Tiểu Mãn miệng rộng. Tiết lộ, khắp bốn phía, bọn ta chỉ ở lại đây một đêm thôi, ngày mai sẽ khởi hành quay lại Tứ Dương, cuối cùng gia chủ cũng gọi công tử nhà chúng ta về nhà rồi. Huyện lệnh huyện Trương Đài có danh tiếng rất cao ở sáu huyện Sầm Châu, nổi nhất về tài vẽ tranh, đặc biệt là vẽ hoa và chim. Hủ nho, hủ là hủ lậu, cổ hủ, nho là nho gia, tức là những kẻ đi học, ở đây đang nói đến những mưu sĩ kém cỏi, cổ hủ, đề xuất ý kiến sai. Mọi người đều là bạn cùng chơi và lớn lên cùng nhau từ thuở niên thiếu ở thôn Thiên Thương, nhưng từ nhỏ trong lòng Tào Tráng đã có vài phần kính sợ Tống Phượng Lâm. Gia thần liền đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia binh thành hai đường, một đường tấn công huyện Sơn Âm, lấy lại huyện Sơn Âm về dưới trướng, một đường khác lên núi đoạt lại núi bảo vật. Một là xuất thân của đối phương rất cao, bọn họ ngước mặt lên nhìn cũng không tới, hai là học thức uyên bác, Tống Phượng Lâm và đám trẻ con thôn quê bọn họ khác nhau một trời một vực. Binh lính vội chắp tay nhận lỗi. Không dám, mời Lâm công tử vào. Lúc này đây, Tào Tráng lại có một cảm giác khác lần đầu xuất hiện từ khi quen biết Tống Phượng Lâm. Tống Phượng Lâm nói, chúng tôi đi quá gấp chưa chờ được công văn đã xuất phát, ba ngày sau nhất định sẽ trình công văn nhậm chức lên cho đại nhân. Chỉ mang theo mấy chục người mà dám giết sạch huyện Nha, tranh thủ lúc Nhan Hồng Cát không kịp chờ tay hạ gục toàn bộ, năng lực quyết đoán này, Tào Tráng không khỏi thầm cảm thán, không hổ là người mà thủ lĩnh của mình coi trọng từ nhỏ. Có mưu sĩ nói, lúc này đại tướng quân nên sống chết mặc bay, để im cho kẻ kia và họ Nhan đấu nhau, đấu đến khi lưỡng bại câu thương, trai cò đánh nhau, đại tướng quân sẽ là ngư ông đắc lợi, cùng lắm thì sau khi xong việc nể công lao của hắn tha cho hắn một mạng là được rồi. Đại Tráng, phái binh canh gác cửa thành cẩn thận, không được để bất kỳ kẻ nào chuồn ra. Tống Phượng Lâm nói, Tào Tráng ôm quyền, hiểu rồi, tự ta sẽ đi thủ. Tin tức huyện Sơn Âm đã bị khống chế buổi chiều ngày hôm sau truyền lên tới trên núi. Chu Thiền không hề dối dám thêm, tiếp nhận ý kiến của các mưu sĩ, đúng y như dự đoán của Tống Phượng Lâm. Lưu Trạm nhìn Trương Tiểu Mãn chạy tới báo tin, một hồi lâu sau vẫn không thốt nên lời. Từ thành Tấn Dương phi ngựa nước đại tới huyện Sơn Âm chỉ mất một ngày, buổi chiều quân binh họ Nhan đã tới huyện thành Sơn Âm. Một là xuất thân của đối phương rất cao, bọn họ ngước mặt lên nhìn cũng không tới, hai là học thức uyên bác, Tống Phượng Lâm và đám trẻ con thôn quê bọn họ khác nhau một trời một vực. Rõ ràng hắn đã nói trước với Tống Phượng Lâm là y không cần phải đích thân ra mặt, huyện Sơn Âm cứ giao cho Tào Tráng đi chiếm là được rồi, không ngờ Tống Phượng Lâm dùng chính thân mình mạo hiểm. Nhan Khải Vanh siết chặt nắm tay, trong nhà có một lão thái quân mạnh mẽ và một huynh trưởng được coi trọng giống như hai ngọn núi lớn đè trên đầu. Từ nhỏ tính cách của ông ta đã yếu đuối, muốn ông ta dùng miệng so đo thì còn được, bảo ông ta giơ kiếm lên múa thì không được rồi. Đầu tiên là lấy thân phận Lâm công tử tiến vào huyện thành, sau đó ra lệnh cho Trương Tiểu Mãn đi đánh lén binh lính thủ vệ, mở cửa thành từ bên trong, tránh cho một cuộc chiến công thành nổ ra. Nhan Khải Vanh vốn định tới tập hợp với Nhan Hồng Cát, lại không ngờ rằng huyện Sơn Âm đã đổi chủ rồi. Còn chính bản thân thì dẫn người đi giết Nhan Hồng Cát, nếu không nhờ Tống Phượng Lâm bao vây huyện Nha, xử lý Nhan Hồng Cát nhanh gọn, làm không tốt chỉ sợ sẽ để cho lão già xảo quyệt đó trốn mất. Huyện Nha loạn thành một nồi cháo, Nha Dịch và đám đầy tớ quần áo lộn xộn chạy tứ tán, nhưng mà cửa trước và cửa sau đều đã bị mai phục. Chuyện này Tống Phượng Lâm làm cực kỳ hoàn mỹ, lưu loát quyết đoán, vừa có dũng vừa có mưu. Phải biết rằng họ Nhan đã nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là nhờ chỗ bạc này, bọn họ không thể không có bạc. Trương Tiểu Mãn múa may tay chân, nói sinh động như thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật bắn cung của Tống tiên sinh như thần, cách một con phố mà cũng bắn cho huyện úy rớt xuống ngựa, lúc bọn đệ chạy tới thì thấy mũi tên kia cắm ngang yết hầu, người tắt thở ngay tại chỗ. Tống Phượng Lâm chủ động chắp tay. Tại hạ Tống Lâm, là mưu sĩ dưới trướng Lưu Đại Nhân. Lưu Trạm nghe rất tập trung, xách theo Trương Tiểu Mãn đi bên cạnh mình. Đệ cứ nói tiếp đi. Hủ nho, hủ là hủ lậu, cổ hủ, nho là nho gia, tức là những kẻ đi học, ở đây đang nói đến những mưu sĩ kém cỏi, cổ hủ, đề xuất ý kiến sai. May mà Trương Tiểu Mãn không quên chính sự. À đúng rồi, Tống tiên sinh bảo đệ truyền lời quân binh họ Nhan tới thủ lĩnh cũng không cần xuống núi cứu viện, Tống tiên sinh sẽ tìm cách cầm chân bọn chúng, hết thảy cứ hành sự theo kế hoạch. Chuyện Tống Phượng Lâm tự mình thủ huyện Sơn Âm đã vượt ra ngoài tưởng tượng của Lưu Trạm, không phải vui mừng mà là kinh hãi, tuy hắn tin tưởng năng lực của Tống Phượng Lâm nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Cùng ngày sau khi khống chế xong toàn bộ huyện Sơn Âm, Tống Phượng Lâm tự tay viết bố cáo trấn an bá tánh trong thành, bọn họ là quân đội chính quy của Sầm Châu. Vì Nhan huyện lệnh thông đồng với kẻ địch nên bọn họ tới bắt gian tế, binh lính cũng chỉ tấn công tiêu diệt nanh vuốt của Nhan Hồng Cát chứ không gây thương tổn gì tới bá tánh vô tội, rất nhanh dân chúng cũng chấp nhận tình hình này. Giờ khắc này Chu Thiền không rảnh để quan tâm Nhan Khải Tu là ai, ông ta lao ra khỏi thư phòng, hô to. Tức tốc triệu tập 5.000 kỵ binh, 10.000 kỵ binh, chuẩn bị theo bản tướng quân xuất phát. Cùng lúc đó, người mà Tống Phượng Lâm bố trí về phủ tướng quân ở Tấn Dương trước một bước báo tin đã tiến vào địa giới Tấn Dương. Huyện lệnh là mệnh quan triều đình, một châu úy nhỏ nhoi nói giết là giết. Giữa trưa, phủ tướng quân mở tiệc, Chu Thiền đang chiêu đãi những mưu sĩ dưới trướng mình. Thiên hạ này là thiên hạ đại sở, là thiên hạ của đương kim hoàng đế, hạ quan bảo vệ quốc thổ cho thiên tử, là Nhan thái thú vô cớ mang binh tấn công, nếu có bẩm báo lên bệ hạ thì hạ quan cũng không sợ. Tào Tráng nói, mỏ bạc kia quan trọng vậy sao? Họ Nhan thiếu ít bạc đó à, đại tướng quân, Sầm Châu úy Lưu Trạm gửi thư. Hạ nhân trình phong thư lên, trong lòng Chu Thiền càng thêm bất an, sao bỗng dưng mình lại nhất thời hứng khởi phái công ly đi tới thành Thụy Xương. Bây giờ thì hay rồi, có việc gấp muốn ra quyết định nhanh chóng mà bên người không có nổi một ai sáng suốt phân tích lợi và hại. Chu Thiền vô cùng hối hận, dù thế nào ông ta cũng không ngờ lại tồn tại một mỏ bạc khổng lồ như thế, số lượng cũng vượt qua cả tưởng tượng của Chu Thiền, ông ta nào biết đâu trên đời này thật sự tồn tại một núi bảo vật cơ chứ. Chu Thiền mở thư đọc ngay tại chỗ, yến hội đang vô cùng náo nhiệt chợt yên tĩnh lại. Ánh mắt của nhóm mưu sĩ tập trung hết lên khuôn mặt của Chu Thiền, chỉ thấy Chu Thiền mỉm cười rồi nhíu chặt lông mày. Tin tức trong thư đại khái là Lưu Trạm đã tìm được mỏ bạc nhưng bị họ Nhan phát hiện, hai bên xảy ra xung đột, Lưu Trạm đã giết huyện lệnh huyện Sơn Âm, tình thế có hơi không khống chế được nên khẩn cầu đại tướng quân phái binh đi chi viện. Chu Thiền không nhanh không chậm ném thư vào lư hương, đốt thành tro. Có một chuyện ta muốn tham khảo ý kiến của chư vị. Chu Thiền thuật lại đại ý với nhóm mưu sĩ, nhưng mà không đề cập tới mỏ bạc, chỉ nói là tư khố của họ Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Liễu Như Cần tới, Tào Tráng đã khống chế toàn bộ binh doanh Trương Đài, Tống Phượng Lâm cùng lắm chỉ là ra mặt thông báo với Liễu Như Cần một tiếng mà thôi, đồng thời cũng là cảnh cáo. Liễu đại nhân, thời tiết ở Bắc Cương này sẽ thay đổi nhanh thôi, đừng quan tâm gì cả mới là thượng sách. Tống Phượng Lâm mỉm cười nói. Ý kiến của đám mưu sĩ vẫn nhất trí với ngày hôm qua, hơn nữa bọn họ còn vô cùng khinh thường họ Nhan, cho rằng họ Nhan đã xuống dốc đến mức sẵn sàng huy động nhân lực chỉ vì một tư khố nhỏ. Nhóm mưu sĩ nghe xong nổ tung, không hỏi qua ý mình đã tự tiện đổi người, Liễu Như Cần ít nhiều lộ vẻ không vui. Xin hỏi vị Lý đại nhân này có công văn nhậm chức chưa? Huyện lệnh là mệnh quan triều đình, một châu úy nhỏ nhoi nói giết là giết. Người này cả gan làm loạn, đề nghị đại tướng quân cách chức điều tra. Thật không có vương pháp, không có kỷ luật. Cùng lúc đó, người mà Tống Phượng Lâm bố trí về phủ tướng quân ở Tấn Dương trước một bước báo tin đã tiến vào địa giới Tấn Dương. Đại tướng quân không nên phái binh, người này tự làm tự chịu chắc chắn sẽ bị xử trí theo quân pháp, làm gì có chuyện lỡ nhảy vào sọt rồi gọi đại tướng quân tới xử lý hậu quả cơ chứ. Chu Thiền không nhanh không chậm ném thư vào lư hương, đốt thành tro. Chu Thiền suy tư, nhưng hắn đã tìm được tư khố của họ Nhan, có mưu sĩ nói, lúc này đại tướng quân nên sống chết mặc bay, để im cho kẻ kia và họ Nhan đấu nhau, đấu đến khi lưỡng bại câu thương, trai cò đánh nhau, đại tướng quân sẽ là ngư ông đắc lợi, cùng lắm thì sau khi xong việc nể công lao của hắn tha cho hắn một mạng là được rồi. Đối với Chu Thiền mà nói, Lưu Trạm tìm được mỏ bạc là hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta giao, sống hay chết không quan trọng, còn vị trí cụ thể của mỏ bạc chờ mọi thứ ổn định lại ông ta phái người đi điều tra là xong. Đúng lúc này, một mũi tên phá không bay tới, chuẩn xác cắm vào ngực của Trần Sư Gia. Chu Thiền không hề rối rắm thêm, tiếp nhận ý kiến của các mưu sĩ, đúng y như dự đoán của Tống Phượng Lâm. Yến hội tiếp tục tiếng ca múa kéo dài cho đến tối muộn mới chấm dứt. Nhan Hồng Cát kinh hoàng, điều ông ta nghĩ tới trước tiên không phải là chống cự mà là chạy trốn, bởi vì Nhan Hồng Cát vẫn luôn biết rõ một điều, một khi bí mật về núi bảo vật bị tiết lộ thì ông ta chỉ có duy nhất một con đường chết. Sáng sớm hôm sau, quân họ Nhan có động tĩnh khác thường, thị vệ vội vàng tới báo. Người từ Sầm Châu tới tiếp quản binh doanh huyện úy bị bãi chức rồi. Báo cáo đại tướng quân, Nhan Khải Vanh tự mình dẫn theo 8.000 binh lính ra khỏi thành.